Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nhà họ Trần, người nhà họ Trần cái gì? Hàn Học Lâm mờ mịt, đầu mày nhíu chặt, trên mặt xoẹt qua tia nghi ngờ. Là nhà họ Trần kia? Không, không thể nào. Ông ta đã điều tra anh, là con rể phế vật mà. Sao lại liên quan đến gia tộc kia được? Là giả. Hê hê, Trần Bình, cậu dọa ông già này à? Tôi là Hàn Học Lâm đấy. Hàn Học Lâm gầm lên. Bốp! Kết quả, Sở Vi Vi trực tiếp giáng một cái bạt tai qua. Trong khoảnh khắc đó, toàn thể căn phòng chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai lanh lảnh. Hàn Học Lâm ngây ngốc, sững sờ nhìn Sở Vi Vi chòng chọc, đôi mắt xòe qua tia lửa giận. Quá đáng lắm, cô dám đánh tôi. Cô Sở, cho dù cô là cô ba nhà họ Sở ở Kinh Đô, nhưng đây là nhà riêng của nhà họ Hàn tôi. Cô làm thế, hoàn toàn là không đặt nhà họ Hàn vào mắt. Tôi phải kiện đến chỗ ông cụ Sở. Sắc mặt Hàn Học Lâm mang theo tia nộ ý, bản thân bị bậc con trao đánh cho một cái bạt tai, quá mất mặt. Hê hê, ông có thể thử. Sở Vi Vi lạnh lùng đáp, căn bản không xem Hàn Học Lâm là cái thá gì. Tôi cảm thấy à, nhà họ Hàn chắc không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Cũng chính lúc này, Trần Bình vẫn luôn ngồi, bỗng lạnh lùng mở miệng, khóe miệng tràn đầy ý cười, mà nụ cười này khiến người khác rôn rầy tận đáy lòng. Tôi cũng cảm thấy thế, nếu anh muốn xử lý nhà họ Hàn, tôi có thể giúp anh. Sở Vi Vi mặt mày rạng rỡ nhìn Trần Bình, chừng như mang theo ý nịnh nọt. Các người... Hàn Học Lâm lạnh lùng nói. Đúng là khẩu khí lớn lắm. Mặc dù nhà họ Sở cô thế lớn lực lớn, rất có quyền phát ngôn ở mỗi giới. Nhưng nếu nhà họ Hàn tôi không buông xuôi chuyện này, tôi nghĩ nhà họ Sở cô cũng không dễ chịu gì mấy. Vẫn mong cô Sở suy nghĩ trước khi hành động. Hàn Học Lâm hết cách rồi, ở địa bàn của mình còn bị người ta chèn ép đến mức này. Đây cũng là lần đầu tiên của ông ta. Ông ta cũng không muốn chọc vào nhân vật máu mặt như nhà họ Sở, nhưng không còn cách nào khác. Thành Thiên Lai đứng ở trước cửa lúc này sớm đã bị dọa cho hô hấp khó khăn. Cậu ta chưa từng nhìn thấy cục diện thế này bao giờ. Cả cô ba nhà họ Sở cũng đến, chính là vì Trần Bình. Mấu chốt là Hàn Tam Gia, Hàn Học Lâm bị đối phương ấn lên tường lúc này còn bị súng dí vào đầu. Đây đúng là chuyện chưa từng nghe nói trong tiền lệ. Mấy người nhà họ Sở này quá mạnh mẽ. Chẳng nhẽ bọn họ thực sự dám đánh chết ông ba của nhà họ Hàn ở đây? Không lẽ họ không sợ nhà họ Hàn sẽ phát lệnh truy nã toàn diện sao? Đây đã không phải là vấn đề cá nhân của Hàn Tam Gia nữa rồi. Đã nâng cấp thành chuyện tranh đấu giữa nhà họ Hàn và nhà họ Sở. Tim mạch của Thành Thiên Lai chịu không nổi. Đúng là quá vớ va vớ vẩn mà. Một Trần Bình vậy mà lại phảng phất có thể như xáo trộn thế cục đại chiến giữa hai gia tộc Hàn Sở của Kinh Đô. Thành Thiên Lai rất hoảng loạn, bởi vì cậu ta hiểu nhà họ Hàn không phải là đối thủ của nhà họ Sở. Nhà họ Sở kia mới là nhân vật máu mặt chân chính. Nghĩ đến đấy, Thành Thiên Lai thông qua đám đầu lóc ngóc nhìn về phía Trần Bình đang ngồi nhàn nhã. Tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là vì anh ta, nhưng anh ta lại thong dong ngồi ở đó bày ra thái độ xem kịch hay. Ông cụ nội này đúng là lớn mật lắm. Đường Bưu cũng nhíu chặt mày lúc này, ánh mắt của hắn ta quét một vòng trên mặt nhóm người tiền nhất mình, cuối cùng rơi trên mặt Sở Vi Vi. Hắn ta không ngờ được đối phương lại hùng hổ đến thế. Hơn nữa, từ trong miệng Hàn Học Lâm nghe ra, cô chính là cô ba nhà họ Sở ở Kinh Đô. Đường Bưu không phải là người thường, hắn ta có rất nhiều tay trong, thế nên một số chuyện trong hai giới hắc bạch hắn ta đều biết được, đặc biệt là nhân vật máu mặt như nhà họ Sở đây. Hắn ta đã sớm được nghe nói đến rồi, đó chính là sự tồn tại của mánh khóe thấu trời. Nhưng chính là sự tồn tại như vậy, lúc này lại vì bảo vệ Trần Bình, thậm chí không tiếc lưới rách cá chết với nhà họ Hàn ở Kinh Đô, cơ hồ ầm ĩ đến mức phải rút súng đoạt tính mạng. Đường Bưu đã sớm hoảng loạn bất định ở trong lòng, thậm chí còn có chút hối hận. Hắn ta bỗng nhớ đến một loạt chuyện xảy ra trước đó, có thể quen biết Trịnh Thái, thậm chí là người mà ông chủ còn phải cẩn trọng đối đãi. Bối cảnh thân phận sao có thể tầm thường cho được. Hiện giờ đường đường là cô ba nhà họ Sở cũng chạy đến bảo vệ anh ta, thậm chí để đặc vệ rút súng chỉ vào người ông ba nhà họ Hàn. Tất cả những chuyện này nói lên điều gì? Đáp án quá đơn giản, cũng quá khủng khiếp. Nhìn vào gương mặt non trẻ của Trần Bình kia, Đường Biêu bỗng cảm thấy tim của mình như bị rút mạnh. Tên nhãi này tuyệt đối không phải là người thường. Mọi điều tra trước đó đã xuất hiện vấn đề. Anh ta chắc chắn là cậu chủ của một gia tộc lớn nào đó đến từ Kinh Đô. Có được thân phận khiến vô số người không thể tưởng tượng. Tào Quân à, Tào Quân, còn mẹ nó, anh hại chết tôi rồi. Chẳng trách ông chủ vẫn luôn nhấn mạnh với hắn ta không thể tùy tiện đánh rắn động cỏ. Đường Biêu cảm thấy bản thân có chút choáng choáng, vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng đến cuối cùng lại bị lật đổ cả. Hàn Học Lâm, tôi hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ, đừng làm chuyện khiến ông hối hận. Sở Vi Vi ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu cũng lạnh lẽo không kém, khiến người khác nghe mà phát run. Cô Sở, ở đây là phạm vi cai quản của nhà họ Hàn tôi. Cô hùng hổ dọa người như thế, e là không hợp lẽ. Đầu mày Hàn Học Lâm nhíu chặt thành một đường thẳng, không đến vạn bất đắc dĩ, ông ta mới không muốn lật mặt với Sở Vi Vi. Tiếp theo, ông ta oán hận nói tiếp. Liên quan đến chuyện của Trần Bình, nhà họ Hàn tôi vẫn cần phải điều tra rõ ràng. Các người muốn tùy tiện đưa người đi, thì phải hỏi xem nhà họ Hàn tôi có đồng ý hay không. Lời vừa nói xong, trong nháy mắt, mấy mấy tên đệ tử của nhà họ Hàn xông ra, bao vây lại thành một đoàn. Bọn họ đều là kỳ tài võ thuật, là lính tinh nhuệ được nhà họ Hàn lựa chọn ra. Bọn họ vừa xuất hiện, cả bầu không khí trở nên căng thẳng dị thường. Sở Vi Vi khẽ liếc mắt, nhìn những đệ tử võ nghệ của nhà họ Hàn đứng ngoài cửa, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung, khinh thường nói. Trói lại! Lời vừa nói xong, Hàn Học Lâm trừng lớn mắt, còn chưa hiểu là chuyện gì, ông ta liền cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng. Loại cảm giác lạnh lẽo này khiến toàn thân ông ta rôn rầy. Cỗ lạnh giá kia kết hợp với ánh mắt lạnh lùng của Tiên Nhất Minh khiến Hàn Học Lâm cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể ông ta đã đông cứng lại. Quá hung hăng, quá ngông cuồng rồi, quả thật không xem nhà họ Hàn ra gì. Tiên Nhất Minh nói xin lỗi. Hàn Tam gia, thất lễ rồi, mặc dù ông là người nhà họ Hàn, nhưng về chuyện này, tin tôi đi, không có ai dám làm trái ngược ý của cô ba nhà chúng tôi. Tôi hy vọng ông có thể đưa ra phán đoán tốt nhất, bởi vì chuyện này không đơn giản như ông nghĩ. Nòng súng dí chặt lên trán Hàn Học Lâm, khiến những người ở phía sau vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Có bản lĩnh thì các người cứ nổ súng bắn chết tôi. Tôi không tin đấy, một nhóm người họ Sở các người dám coi thường nhà họ Hàn. Tôi không chết, tôi sẽ đi về kiện với Sở Tiêu Hán. Hàn Học Lâm đang ở đó hò hét lớn tiếng, hai mắt đỏ rực, hai khoảng mắt tức giận muốn nổ tung, nhìn vào rất lẫm liệt, hào hùng. Trần Bình thở dài một hơi, xem kịch đến đây đã biết phía sau sẽ xảy ra những gì. Anh rất không hiểu tại sao nhà họ Hàn là gia tộc lớn như vậy mà lại có kẻ ngu thế này. Tiền Nhất Minh dùng súng chĩa vào đầu Hàn Học Lâm, nói: Hàn Tam gia, có lẽ ông đang nghĩ trong lòng, nếu chúng tôi thực sự làm thế, sẽ phải chịu trừng phạt, cũng sẽ bị bắt vào tù. Nhưng ông sai rồi, tất cả chuyện này còn phức tạp hơn ông nghĩ nhiều. Mấy lời này của Tiền Nhất Minh đã để lộ ra rất nhiều tin tức quan trọng, cũng có nghĩa là thân phận của Trần Bình rất mẫn cảm, cho dù đối phương có dùng tính mạng của Hàn Học Lâm đổi lấy cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Biểu cảm của Tiền Nhất Minh rất nghiêm túc, không hề giả bộ. Vốn dĩ Hàn Học Lâm còn có chút suy nghĩ viền vông, lúc này hoàn toàn bị lời của Tiền Nhất Minh xáo trộn. Tên Trần Bình này quả nhiên không phải là người mà ông ta có thể chọc đến. Hàn Học Lâm, thực ra ông có thể gọi điện thoại hỏi anh trai ông xem ông ta quyết định thế nào. Lúc này Trần Bình chỉ lặng lặng nói một câu, bày ra dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Hàn Học Lâm nhíu chặt đầu mày, đối phương vậy mà lại nắm chắc đến thế. Được, tôi phải xem cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hàn Học Lâm tức giận muốn nổ tung, trực tiếp móc điện thoại ra gọi vào số của anh cả. Sau mấy tiếng tút tút, điện thoại được kết nối, một giọng nói trầm thấp được truyền từ đầu bên kia đến. Ông ta hỏi: Học Lâm, muộn thế rồi, tìm anh có chuyện gì? Là thương hội ngầm ở Thượng Giang xảy ra vấn đề à? Anh cả, em bắt được một người, tên là Trần Bình. Chính là hắn đánh Khắc Minh và Chính Hiền. Nhưng cậu ta rất ngông cuồng, nói cho dù là anh cũng phải quỳ xuống xin cậu ta. Hàn Học Lâm tràn đầy ý cười lạnh, âm trầm. Cái bộ dạng đó giống như là đang đợi nhìn trò cười của Trần Bình. Bỗng chốc, một giây sau: Đợi ở đó, anh lập tức đến Thượng Giang. Gia chủ nhà họ Hàn, Hàn thường nói thế. Tít, nối tiếp theo, điện thoại được ngắt kết nối. Hàn Học Lâm ngây ngốc nửa phút mới phản ứng lại. Tình huống gì đây? Anh cả phải tự mình đến Thượng Giang. Ở đây cách kinh đô phải mất đến mấy tiếng đồng hồ hành trình. Đồng thời vào lúc này, trên con đường cao tốc thông đến Thượng Giang, một chiếc Rolls Royce bay như tên bắn trên đường. Trong xe, trên khuôn mặt Hàn Thương viết đầy vẻ chấn kinh và hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: "Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nhà riêng của cậu ba cho tôi." Nói xong câu này, đầu tim Hàn Thương cũng không ngừng nảy lên nảy xuống. Kinh hoàng khiếp vía, thân là gia chủ của nhà họ Hàn ở Kinh Đô, xuất hiện biểu cảm hoảng hốt thế này trên mặt ông ta, đúng là rất khác thường, cũng hiếm thấy. Đến cả tài xế, lúc này cũng im ắng như về sau ngủ đông. "Em ba sao lại chọc đến cậu ta? Đáng chết, nhà họ Hàn lại phải trải qua một trận nguy cơ như 8 năm trước sao?" Quay trở lại bên trong nhà riêng của Hàn Tam gia. "Thế nào, anh cả ông nói sao?" Trần Bình nhàn nhạt hỏi. Hàn Học Lâm nhíu chặt đầu mày, không biết nên trả lời thế nào. "Hê hê, đừng mơ đắc ý, anh cả tôi lập tức đến Thượng Giang." Hàn Học Lâm nói, trong mắt tràn đầy ý vị khiêu khích. Câu nói này tự nhiên cũng là nói cho Sở Vi Vi nghe. Sở Vi Vi lắc nhẹ đầu, rất bất đắc dĩ, nói: "Hàn Học Lâm, bên ngoài đều đồn đại ông rất tài giỏi. Bây giờ tôi thấy à, ông cũng chỉ là một phế vật không não mà thôi." "Cô Sở, tôi nhịn cô rất lâu rồi. Cho dù nhà họ Sở cô sản nghiệp hiển hách, nhưng nếu thực sự đụng đến nhà họ Hàn tôi, cũng không nhận được quả ngon. Tôi khuyên cô, tốt nhất là đừng quản chuyện này." Có thể nói, Hàn Học Lâm đã gào đến hai mắt đỏ rực, tức giận đến mức thở hổn hển. Ông ta cũng là triệt để bị ép đến đường cùng. Nhưng những chuyện này đối với Sở Vi Vi mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Cô lạnh lùng nhìn Hàn Học Lâm, nói: "Tiền Nhất Minh, tôi bảo cậu đếm đến ba. Nếu bọn họ vẫn không chịu nhận sai, lập tức giải quyết." Tiền Nhất Minh lạnh lùng nhìn Đường Bưu nói: "Hàn Tam gia, xin lỗi nhé. Cô ba nhà tôi đã mở lời rồi, vẫn mong ông suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi đếm đến ba, ông có 3 giây thời gian suy nghĩ nên làm gì tiếp theo." Tiền Nhất Minh nhìn Hàn Học Lâm, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. 1. Lúc vừa bắt đầu, Hàn Học Lâm vẫn đang cầu may ở trong lòng, hoặc là nói ông ta vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc phẫn nộ. Nhưng lúc tiếng 1 được hét lên, cả người Hàn Học Lâm liền yên lặng lại. Đúng thế, ông ta không có cách nào khống chế cảm xúc của bản thân. Một cỗ cảm giác sắp chết đến nơi rồi lặng lẽ bò vào tim ông ta. Chỉ là một con số, vậy mà lại có thể khiến bản thân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bởi vì ông ta nhận thức được sâu sắc, đối phương căn bản không để bản thân vào mắt. Hoặc là đối với bọn họ, kết quả họ mong muốn mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đều là rơm cỏ. Hàn Học Lâm hiện giờ hoàn toàn không còn tâm tư đâu để suy nghĩ. Ông ta biết rõ, bản thân một khi lắc đầu, hậu quả sẽ rất khó lường. 2. Tiền Nhất Minh lại đếm đến 2. Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có giọng nói của Tiền Nhất Minh lành lành hồi âm lại. Giống như ác ma đến từ địa ngục đang gọi cái chết đến gần. Lúc đếm ra số thứ 2, nòng súng Tiền Nhất Minh đang dí vào đầu Hàn Học Lâm cũng từ từ được lấy cỏ súng. Đúng thế, đúng là đang lấy xuống. Hàn Học Lâm lăn lộn trong giới nhiều năm. Ông ta vô cùng rõ ràng trong khẩu súng rốt cuộc có đạn hay không. Lúc cỏ súng được lấy xuống một nửa, Hàn Học Lâm bỗng cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Hô hấp cơ hồ đều ngừng lại. Vào khoảnh khắc này, ông ta chừng như cảm thấy đối phương đã nổ súng rồi. 3. Tiền Nhất Minh lạnh giọng nói. Mày dám, mày muốn làm gì? Tao là ông ba nhà họ Hàn đấy. Anh cả tao sắp đến rồi. Hàn Học Lâm gầm thét. Đồng thời vào lúc này, một chiếc Rolls Royce bỗng xông thẳng vào nhà riêng. Hàn Thương đến rồi, ông ta vội vã nhảy xuống xe, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, gấp rút cao giọng hét lên. Đợi đã! Anh cả! Hàn Học Lâm gặp được Hàn Thương, cuối cùng cũng thở phào một hơi, xoay ngoặt quát tháo nhóm người Sở Vi Vi. Anh cả! Anh xem, đây chính là người của nhà họ Sở, lại dám bắn em. Nhà họ Sở bọn họ quá vô pháp vô thiên rồi, căn bản không để nhà họ Hàn chúng ta vào mắt. Hàn Học Lâm cho là chỉ cần anh cả mình đến thì chuyện này sẽ được trực tiếp giải quyết. Chẳng nhẽ gia chủ nhà họ Sở, Sở Tiêu Hán của các người cũng có thể đến. Nhưng bịch, Hàn Thương trực tiếp đá mạnh một chân vào ngực Hàn Học Lâm. như hung thần ác sát gầm lên. Im miệng lại cho anh. Khoảnh khắc đó, Hàn Học Lâm bị đá ngã lăn xuống đất, trong mắt đầy vẻ không dám tin nhìn anh cả mình. Sao lại thế này? Hàn Thương phẫn nộ trợn mắt với Hàn Học Lâm. Ông ta là người thường luyện võ, một cước này đã liều lại mấy phần lực. Nếu không, em ba đã trực tiếp bị phế bỏ rồi. Hàn gia chủ, chẳng nhẽ ông còn có gì muốn nói? Sở Vi Vi ngoảnh mặt, lạnh lùng nhìn Hàn Thương, hỏi. Chuyện này tôi sẽ phụ trách, tôi tự đến mở còng cho cậu Trần. Hàn Thương sắc mặt nặng nề, tầm mắt rơi trên người Trần Bình, toàn thân đã nổi da gà. Quả nhiên là cậu ta, vị sát thần kia. Anh cả, tại sao lại làm thế? Hắn ta đánh khắc mình và chính hiền, chẳng nhẽ anh sợ nhà họ Sở đến vậy? Hàn Học Lâm không hiểu, cuồng loạn hỏi. Anh cả ngàn dặm xa xôi đi đến đây mà lại đến để nhẫn nhục. Im mồm, em biết cái gì? Nếu không phải anh đến Thượng Giang xem thử trước, hôm nay em đã gây ra họa lớn rồi. Hàn Thương hét lớn, mặt mũi đỏ gay. May mà bản thân vừa đúng dịp đến Thượng Giang, vừa mày nhận được điện thoại của em ba mới vội vã đuổi đến đây. Hàn Thương ông đâu sợ nhà họ Sở, nhiều nhất cũng chỉ là kiêng dè mà thôi. Người ông sợ chính là cái vị đang ngồi ung dung kia. Nói xong, Hàn Thương nặng nề bước đến trước mặt Trần Bình, khom người về phía trước, nhìn ánh mắt mang theo ý châm biếm của Trần Bình, rất nghiêm túc nói. Cậu Trần, thật xin lỗi, vẫn mong cậu đại nhân đại lượng không chấp nhặt kẻ hèn mọn, tha thứ cho sự lỗ mãng của em ba tôi. Trần Bình không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng. Hàn Thương cắn chặt răng, tiếp tục khom lưng khuỵu gối nói. Tôi đại diện cho nhà họ Hàn ở Kinh Đô, tỏ ý xin lỗi với cậu Trần, thật sự xin lỗi. Lúc nói câu này, cơ thể Hàn Thương dường như đã không thành một góc 90 độ, có thể khiến Hàn Thương gia chủ nhà họ Hàn ở Kinh Đô, một gia tộc luyện võ hiển hách, khom lưng khuỵu gối như thế, Trần Bình đúng là người đầu tiên. Không còn cách nào khác, Trần Bình chính là vị sát thần kia. Chuyện 8 năm trước, hắn còn rõ rành rành trước mắt Hàn Thương. Vận mệnh của cả gia tộc nhà họ Hàn bây giờ đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một cái gật đầu của Trần Bình, trên thế gian này sẽ không còn nhà họ Hàn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Vi Vi cũng xem như thở phào được một hơi trong lòng. Cô rất không muốn nhìn thấy Trần Bình phát nộ ở đây. Nếu cô không điều tra sai, tên nhãi này đúng là loại có thủ tất báo. Nếu thực sự báo thù, nhà họ Hàn triệt để xong đời rồi. Điều này tất nhiên sẽ đụng đến miếng bánh của rất nhiều người, cũng sẽ dẫn đến phản công lại. Đến lúc đó, sẽ khó mà thu dọn được cục diện. Chính vào lúc mọi người tưởng là chuyện này đã kết thúc, Trần Bình chậm chạp nhả ra một câu. Xin lỗi. Hàn Thương, trò đùa của ông cũng buồn cười quá đấy. Hàn Học Lâm là muốn cái mạng của tôi đó. Tất cả mọi người đều sững sờ, mặc dù giọng điệu rất nhẹ, nhưng như sấm đánh bên tai, xáo trộn cả bầu không khí. Căn phòng lại trở nên căng thẳng với cường độ cao. Cả căn phòng bỗng tĩnh lặng như tờ trong giây phút đó. Ai ai cũng nhìn vào Trần Bình, không biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Đây là không tính tha cho nhà họ Hàn hay sao? Nghe thấy thế, tim Hàn Thương như bị rút mạnh, mà Hàn Học Lâm càng không dễ chịu. Ông ta cơ hồ đã đoán ra đối phương muốn làm gì rồi. Hiện giờ, ông ta đã đại khái ý thức được thân phận của Trần Bình. Căn bản không giống như bề ngoài. Cậu ta có thể khiến nhà họ Sở vội vã đi đến giải vây ngay trong đêm. Còn có thể khiến anh cả đối xử như vậy, đã đủ để nói rõ thân phận của cậu ta không đơn giản. Nhưng chính là người như thế, Hàn Học Lâm ông ta lại phán đoán sai lầm, thậm chí còn bắt đối phương lại. Xong đời rồi, kiếp nạn của nhà họ Hàn. Chẳng nhẽ Hàn Thương ông không tính cho tôi một lời giải thích. Trần Bình nhàn nhạt nói, chuyện này tôi nhất định sẽ bàn giao khiến cậu Trần vừa lòng nhất. Hàn Thương vội vã đáp lời. Ông ta biết kết cục ngày hôm nay đã định, ông ta chưa có thể nói như vậy, có lẽ mới đủ tiêu trừ đi lửa giận trong lòng Trần Bình. Một kết quả vừa lòng. Được, Hàn Thương, ông nói đấy nhé. Tôi sẽ chờ, nếu tôi không đợi được một kết quả khiến tôi hài lòng, vậy thì chuyện hôm nay tôi sẽ tính sổ đến cùng. Nói xong, Trần Bình đứng lên, rồi tay lên chuyển đến trước mặt Hàn Học Lâm, trên khuôn mặt hãng mang theo nụ cười sán lạn. Hàn Học Lâm, ông đến mở khóa đi. Hàn Thương nghe thấy, sự lo âu trong lòng cũng đã giảm đi được phân nửa, không mang đến lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ta vội vã tỏ ý với Hàn Học Lâm, quả mắng nói. Còn người ra đó làm gì? Còn không nhanh đến mở khóa cho cậu Trần. Hàn Học Lâm rất không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác. Lời của anh cả, ông ta buộc phải làm theo. Ông ta đứng lên, nhẫn nhịn cơn đau đớn, đi đến trước mặt Trần Bình, cầm chìa khóa mở thay cho anh. Nhưng vì quá mức căng thẳng, ông ta thử tận mấy lần cũng không đút được chìa khóa vào ổ. Dùng hết sức lực có thể, Hàn Học Lâm mới miễn cưỡng mở được còng khóa cổ tay cho Trần Bình. Vào khoảnh khắc đó, trái tim ông ta bị kéo căng như dây đàn cũng đã được thả lỏng. Thế này có lẽ là kết thúc rồi cũng nên. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Trần Bình không hề chịu bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Anh vân về đầu cổ tay nói. Mặc dù vừa nãy ông nói sẽ cho tôi một kết quả hài lòng nhất, nhưng tôi không thể không nhắc nhở các ông, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Câu nói này của Trần Bình khiến những người có mặt ở đây lại cực độ căng thẳng. Mỗi một câu nói của anh đều đại diện cho một kết cục không tốt đẹp, đặc biệt là Hàn Thương và Hàn Học Lâm, sắc mặt đã xanh như đít nhái, hận không thể nhanh tiễn được tên ôn thần này ra về. Hàn Học Lâm hiện giờ đã vô cùng rõ ràng, thân phận của Trần Bình không tầm thường, ông ta không chọc nổi, nhà họ Hàn cũng không chọc nổi. Đều trách bản thân tức giận, mất hết lý trí. Đáng nhẽ lúc người của nhà họ Sở đến, ông ta nên lập tức giao người. Trần Bình nhìn Hàn Thương, rồi nhìn Hàn Học Lâm. Tầm mắt của anh quét qua những đám đệ tử học võ của nhà họ Hàn đang đứng ở cửa, giống như một con dao phay sắc bén vậy. Mỗi một chỗ xẹt qua, đều không có ai dám nhìn thẳng lại anh. Bọn họ, toàn bộ đều cúi gập cái đầu, ngày thường vẫn hếch lên cao ngạo, không hé một lời. Chắc hẳn gia chủ Hàn đã biết tại sao tôi bị bắt rồi chứ. Trần Bình đi đến trước mặt Hàn Thương, vỗ nhẹ lên bả vai ông ta. Hàn Thương hiển nhiên biết được nguyên do. Con trai mình bị đánh, người làm chú như Hàn Học Lâm đứng ra chút giận thay ông ta. Chuyện này bản thân ông vốn không biết. Hai tên nghịch tử kia vậy mà lại giấu ông ta. Hàn Thương rất phẫn nộ. Bởi vì tôi đánh hai đứa con cưng của ông. Chuyện hôm nay cũng là do Hàn Học Lâm liên kết với người ngoài bày bố. Bắt tôi về đây. Trần Bình chỉ vào Thành Thiên Lai đứng ở ngoài cửa nói. Cậu ta là một trong số đó. Thành Thiên Lai thấy Trần Bình chỉ vào mình, bỗng chốc đái cả ra quần, cả người sắc mặt trắng bệch, rôn rầy ngã bệt xuống đất. Cậu ta biết đời này của mình đã xong rồi. Hàn Thương quay đầu trừng mạnh Thành Thiên Lai một cái, hét lên. Thành Thiên Lai, cậu bị sa thải, cậu không còn có bất kỳ chức vụ nào ở nhà họ Hàn. Nghe thấy thế, Thành Thiên Lai cúi gập đầu, ỉu xìu như quả bóng bị xì hết hơi vậy. Đánh con trai ông bị thương nặng, có lẽ là tôi làm hơi quá. Nhưng tôi chỉ đánh hắn ta bị thương, vẫn còn giữ lại mạng cho hắn. Nói lời công tâm, thực ra tôi là một người tốt, không thích đánh chém. Trần Bình dùng ngón tay chỉ nhẹ vào ngực Hàn Thương, thuận tiện quay đầu lạnh lùng nhìn Hàn Học Lâm một cái. Hàn Thương hiện giờ có chút không hiểu tại sao Trần Bình phải nói cho ông ta biết chuyện này. Chẳng nhẽ là để ra về ta đây. Vậy cũng không cần thiết. Dựa vào thân phận của cậu ta, hiện tại hoàn toàn có thể nghênh ngang sở đi. Cậu ta làm như thế rốt cuộc là vì sao? Cậu Trần dạy dỗ rất phải. Đứa con trai ngỗ ngược vô năng, vẫn mong cậu Trần bỏ qua cho. Hàn Thương nặn ra nụ cười. Hết cách rồi, ông ta mà dám tỏ thái độ với Trần Bình sao? Thuần túy là tìm đến cái chết. Trần Bình lắc nhẹ đầu nói mấy câu. Tự lo cho mình đi, tôi đợi kết quả xử lý của ông. Nhà họ Hàn có thể tiếp tục sinh tồn hay không phải xem ở ông cả. Câu nói này đã để lộ ra tin tức rất quan trọng. Hàn Thương khẽ rùng mình, ông ta đã hiểu rõ. Ánh mắt rơi trên người Hàn Học Lâm, bất đắc dĩ gật đầu nói. Tôi biết rồi cậu Trần, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Liền sau đó, Trần Bình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Bưu, nói. Bây giờ tôi không giết anh, tôi muốn anh đi về truyền lời cho Tào Quân. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Thứ anh ta dựa vào, trong mắt tôi chẳng qua là con kiến mà thôi. Tôi có thể hủy diệt nó bất cứ lúc nào. Nói xong, Trần Bình xoay người rời khỏi đây, mà Đường Bưu nhìn theo bóng lưng anh, trên mặt dội ra sự mệt mỏi và bất đắc dĩ bất tận. Khí thế mạnh mẽ quá, thật khủng khiếp, đây mới là Trần Bình chân chính sao? Đường Bưu bây giờ rất hối hận, chọc đến nhân vật tai to mặt lớn này. Nhóm người tiền nhất mình cũng không nói thêm gì, đi theo cô ba nhà mình rời khỏi đây. Nhìn bóng lưng lần lượt đi xa, Hàn Thương biết nhà họ Hàn sắp có thay đổi động trời rồi. Học Lâm, nhà họ Hàn đã không thể chứa chấp em nữa rồi. Hàn Thương vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hàn Học Lâm cũng tự biết bản thân đã đến bước đường cùng. Trong nháy mắt, trở nên già nua đi rất nhiều, không cam lòng hỏi. Anh cả, đúng là cậu ta sao? Hàn Thương trầm mặc trong chốc lát, gật nhẹ đầu nói. Chuyện 8 năm trước, chính là cậu ta làm. em phạm phải lỗi lầm tay trời nhất thì phải tự mình gánh lấy. Nói xong, Hàn Thương ngoảnh đầu bước đi, tỏ rõ sự tuyệt tình. Hàn Học Lâm đứng ở đó một mình, tự cười giễu mấy tiếng. Sau đó, ông ta nhảy trực tiếp từ cửa sổ xuống. Khoảnh khắc cuối cùng, ông ta oán hận, dán chòng chọc lên đám người đang rời đi, hét lớn. Trần Bình, tao làm ma cũng không tha cho mày. Ầm, Trần Bình nghe thấy tiếng động sau người, không hề dừng lại bước chân. Hàn Thường bước ra khỏi cổng lớn, hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng động. Trong đáy mắt, xoẹt qua một tia không nỡ và bất đắc dĩ, nói với thuộc hạ. Đưa ông ba về. Trần Bình đi ra khỏi nhà riêng của nhà họ Hàn, nhóm Sở Vi Vi đi theo sau anh. Anh không tính cảm ơn tôi sao? Sở Vi Vi bỗng hỏi thăm. Trần Bình dừng bước, nhìn Sở Vi Vi ở bên cạnh, nói. Cảm ơn. Sở Vi Vi trợn ngược mắt với anh. Một câu cảm ơn đơn giản thế thôi sao? Không phải thế thì còn sao nữa? Cô muốn thế nào? Trần Bình cười như không cười nói. Đúng là đồ nhỏ mọn. Sở Vi Vi trợn mắt với anh, trực tiếp leo lên xe rời đi. Trần Bình khẽ vân về cằm, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi một cú điện thoại bảo Trịnh Thái đến đón mình về. Trong căn biệt thự lúc này, Giang Uyển còn chưa ngủ, cô đã lo lắng cả một đêm, gọi đủ mọi điện thoại. Nhưng những người kia vừa nghe thấy đối phương là nhà họ Hàn ở Kinh Đô, toàn bộ đều khước từ. Cô rất sốt ruột, chẳng nhẽ chồng mình cứ thế bị nhà họ Hàn đưa đi sao? Cuối cùng, cô thực sự không còn cách nào nữa. Đang chuẩn bị gọi vào số của Tào Quân thì một bóng người tiến vào cánh cổng lớn của biệt thự, là Trần Bình. Khoảnh khắc Giang Uyển nhìn thấy anh, hai mắt bỗng đỏ ngầu, bồ nhào qua ôm chặt lấy anh, nức nở nói, dọa chết em rồi, bọn họ không làm gì anh chứ? Trần Bình ôm Giang Uyển an ủi cô, không sao rồi, cũng không nhìn xem chồng em là ai. Được rồi, được rồi. Giang Uyển tủi thân lau nước mắt, hung dữ dùng nắm đấm nhỏ đánh anh mấy cái, nói, hại em lo lắng, em còn đang chuẩn bị... Chuẩn bị làm gì? Trần Bình cười hỏi. Giang Uyển trợn mắt với anh, nói, không có gì. Hai người nhìn nhau cười. Nguyên buổi tối, Giang Uyển hỏi rất nhiều, ví dụ như làm thế nào mà Trần Bình quay về được, anh đều che giấu hết tất cả. Sáng sớm hôm sau, Giang Uyển ở lại trong biệt thự điều dưỡng thân thể, Trần Bình đi ra ngoài làm việc, đến chiều anh mới quay về. Vừa mới tiến vào cửa, liền nhìn thấy Dương Quế Lan lén là lén lút đi từ thang máy xuống. Thấy Trần Bình đột nhiên quay về, Dương Quế Lan cũng bị dọa cho nhảy cẫng lên, vội vàng nặn ra nụ cười, đón ý nói hùa. Ái da, con rể về rồi đó à? Mẹ còn đang tính nấu cơm cho con đây. Nói xong, Dương Quế Lan còn nắm chặt lòng bàn tay, dường như đang nắm thứ gì đó trong lòng bàn tay vậy. Nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình. Trần Bình có chút không quen, nhưng cũng không nói gì. Chính vào lúc Dương Quế Lan tạt qua người anh, Trần Bình đột nhiên hỏi, Dương Quế Lan, mẹ lại muốn làm gì? Dương Quế Lan dùng mình, vội vàng ấp à ấp úng nói, không, không có gì, mẹ đi nấu cơm. Vừa nói, bà ta vừa cười hi hi ha ha chạy về phía nhà bếp. Trần Bình khẽ nhíu đầu mày, cũng không hỏi thêm, liền ngồi ở phòng khách chơi điện thoại. Dương Quế Lan trốn trong nhà bếp, lén nhìn Trần Bình mấy cái, thấy anh không nghi ngờ gì mới như chút được gánh nặng. Bà ta móc một thứ đồ nhỏ từ trong túi áo ra, là một chiếc máy nhặt tài rất nhỏ. Đây là đồ bà ta vừa mua ở chợ từ sáng, máy nghe lén. Vừa nãy bà ta lén đặt chiếc máy nghe lén này trong phòng ngủ của Trần Bình và Giang Uyển, chuẩn bị đi xuống lầu xem thử hiệu quả thế nào, thì không may gặp phải Trần Bình. Bận rộn nửa ngày trời, Dương Quế Lan hầm xong canh gà, xoa xoa tay đi đến phòng khách. Trần Bình à, mẹ hỏi con chút chuyện. Dương Quế Lan cười hề hề ngồi xuống. Trần Bình đầu cũng không chịu ngẩng lên, trực tiếp gật đầu, nói, chuyện gì? Dương Quế Lan do dự hồi lâu mới cẩn thận hỏi. Lần trước, chính là lần trước đó, phát hiện đồ giống như nhẫn ngọc có niên đại lâu năm ở trong phòng Phương Lạc Lạc. Là thứ gì thế? Mẹ thấy bộ dạng con rất căng thẳng, rất quan tâm. Trần Bình vừa nghe khẽ nhớ mày, nhìn Dương Quế Lan hồ nghi hỏi, mẹ hỏi cái này làm gì? Dương Quế Lan cười hì hì mấy tiếng. Không có gì, mẹ hỏi thế thôi. Yên lặng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Trần Bình không trả lời. Dương Quế Lan suy nghĩ, không cam lòng, lại hỏi tiếp. Vật đó có ở trên người con không? Cho mẹ xem thử đi, mẹ còn chưa được thấy đồ như thế bao giờ. Trần Bình trực tiếp thả điện thoại xuống, lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà mẹ lại thích nghe ngóng đến vậy? Dương Quế Lan hoảng hốt, đặc biệt là tiếp xúc với ánh mắt lạnh giá kia của Trần Bình, kỳ thực bà ta sợ trong lòng lắm. Ai ra, cái gà của mẹ. Dương Quế Lan bỗng vỗ đuổi cái đét, vội vã chạy về lại nhà bếp, trực tiếp trốn tránh đề tài này. Nhìn bóng lưng chạy trốn của bà ta, Trần Bình rất bất lực, lắc nhẹ đầu. Bà ta tốt nhất là đừng không có việc gì cũng bới ra việc. Đến chiều, Trần Bình đến công ty giao đồ ăn một chuyến. Suy cho cùng, cũng là sản nghiệp của bản thân. Bản thân là ông chủ không đi xem thử, đúng là không hợp lý cho lắm. Chào hỏi mấy tiếng với đồng nghiệp, rồi lại đầu tư một mớ tiền xong, Trần Bình mới rời khỏi công ty, đến chỗ Trịnh Thái một chuyến. Bởi vì thương hội ngầm kỳ này sắp được bắt đầu rồi, Trịnh Thái dạo này rất bận, Trần Bình chỉ là đi xem thử tình hình. Trần Bình ngồi trên chiếc ghế da của sếp, hai người Trịnh Thái và Sở An An cung kính đứng ở phía đối diện. Anh nhấp một ngụm trà, hỏi: "Thế nào rồi? Thương hội ngầm cậu nắm chắc được bao nhiêu?" Trịnh Thái nhìn Sở An An một cái, trả lời thành thực: "Nắm chắc 6 phần duy trì cục diện hiện giờ, nắm chắc 3 phần lấy được bộ phận địa giới của khu Đại Giang Nam." Lúc nói lời này, Trịnh Thái cũng rất khổ tâm. Hết cách rồi, mảnh đất thương hội ngầm béo bở này quá hot, có rất nhiều thế lực không tương can đều đến cả người ở kinh đô cũng tham gia. Trịnh Thái anh thực sự không có cách nào nắm chắc. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn Trịnh Thái hỏi: "Thấp thế, thương hội ngầm kỳ này có vấn đề gì à?" Trịnh Thái là người anh chọn ra, Trần Bình có kế hoạch của mình. Nếu thế lực của Trịnh Thái sụp đổ, thì kế hoạch kia của anh cũng sẽ bị trì hoãn. "Anh Trần, thương hội ngầm kỳ này khó hơn những kỳ trước nhiều. Trước đây đều là các thế lực các giới ở Thượng Giang và Đại Giang Nam tham gia phân chia lợi ích. Nhưng lần này không giống thế, rất nhiều thế lực của vùng khác cũng đến. Ví dụ như Kim Lăng Bang Mãnh Ngư, nhà họ Hàn ở Kinh Đô đều đến tham gia." Trịnh Thái giải thích nói, trong đáy mắt xoẹt qua một tia bất đắc dĩ. "Nhà họ Hàn ở Kinh Đô?" Trần Bình lẩm bẩm một câu, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói: "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, những chuyện khác thì sao?" Trịnh Thái và Sở An An nhìn nhau, sau đó nói: "Anh Trần, tôi có sao nói vậy? Thương hội ngầm kỳ này, người chủ đạo phía sau dường như có chút không giống thường. Nghe nói, ông chủ đứng đằng sau tung tin rất rộng, mới thu hút được nhiều thế lực đến quấy động. Hơn nữa, dựa theo tôi nghe ngóng được, đối phương có lai lịch không nhỏ." Trịnh Thái muốn giành được càng nhiều phần trần lợi ích thì buộc phải trợ giúp Trần Bình. Đây chính là chỗ dựa duy nhất của anh ta. Trần Bình trầm mặc suy tính trong lòng, hỏi: "Thương hội ngầm còn có ông chủ đứng đằng sau thao túng?" Trịnh Thái gật đầu, nói: "Không sai anh Trần, đây chính là một trò chơi cò quay. Người ở dưới đặt cược, đặt đúng thì thắng. Đương nhiên, người quản lý muốn ai thắng thì đó cũng là chuyện có thể." Trần Bình vừa nghe liền hiểu rõ, đây chính là quy tắc ngầm sao. "Nghe ngóng ra được ông chủ đứng đằng sau là ai chưa?" Trần Bình hỏi. Trịnh Thái lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Rất thần bí, không có cách nào nghe ngóng được." Trần Bình nhíu chặt mày, ngồi thêm mấy phút, sau đó đứng lên. "Được thôi, đến lúc đó tính tiếp." Vừa nói, anh vừa vỗ lên bả vai Trịnh Thái, cười nói: "Yên tâm đi, cậu là người của tôi, cậu muốn cái gì tôi đều có thể lấy về cho cậu." Trịnh Thái nghe thấy lời này, lập tức kích động vô cùng, cung kính gật đầu nói: "Cảm ơn anh Trần." Nói xong, Trần Bình đút hai tay vào túi quần, rời khỏi phòng làm việc. Còn lúc này, ở trong hoàng cung số 1, trong phòng khách, Dương Quế Lan mang theo vẻ lấy lòng đứng sang một bên. Trên chiếc ghế sofa bên cạnh, một người phụ nữ có phong thái tào nhã quý phái không thể tả xiết đang ngồi ở trên. Vân Tịnh, bà ta đến biệt thự, sau người còn có Vân Vi, ngoài cửa còn có tử sĩ của nhà họ Vân. 10 phút trước Vân Tịnh đến đây, dọa cho Dương Quế Lan lắp bắp đến tận bây giờ. Vân phu nhân, bà còn có gì phân phó không ạ?" Dương Quế Lan cẩn thận hỏi thăm. Người như bà ta thực ra là mềm nán rắn buông, Vân Tịnh chỉ đánh mấy lần bà ta đã sợ đến xanh mặt, nhưng Trần Bình cũng đánh bà ta mấy lần bà ta lại không sợ, bởi vì trong quan niệm của bà ta, Trần Bình là một tên bất lực. Cũng không biết Dương Quế Lan sao lại nghĩ thế được. Vân Tịnh ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan một cái, dọa cho người đứng hầu ở sau vội vã cúi thấp đầu, chỉ sợ đối phương lại đánh mình. "Tôi chỉ là đi ngang tiện vào thăm thôi, nhân tiện nhắc nhở bà một câu, đừng quên chuyện tôi đã giao cho bà." Vân Tịnh nhàn nhạt nói, trong giọng điệu tràn đầy sự ra lệnh. Dương Quế Lan gật đầu nói: biết rồi, Vân phu nhân yên tâm đi, tôi nhất định làm ổn thỏa." Không còn cách nào khác, sự việc chết người, chỉ hy vọng đứa bé Giang Uyển đang mang thai là con gái. Vân Tịnh gật nhẹ đầu lại nói: "Còn nữa, tôi cần bà phải trông chừng Trần Bình, phải báo cáo lại cho tôi mỗi một hành động của cậu ta. Thực ra chuyện này Vân Tịnh hoàn toàn có thể để người dưới trướng bà ta làm, nhưng người của bà không thể thấy được đồ trong biệt thự, thế nên mới cần đến Dương Quế Lan. Được được được, Dương Quế Lan gật mạnh đầu, chút chuyện này không tính là lớn, bản thân có thể làm được. Lại trò chuyện thêm vài câu, Vân Tịnh mới đứng dậy rời biệt thự. Mãi đến khi bà ta rời đi, hòn đá đè nặng trong lòng Dương Quế Lan mới được đặt xuống. Quá đáng sợ, khí thế trên người Vân Tịnh kia càng ghê gớm, càng khiến người khác phải rùng sợ hơn so với trước kia. Giang Uyển lúc này đang ở cùng Phương Lạc Lạc, đưa Mễ Lạp đi dạo phố ở ngoài. Đi dạo được một vòng xong, Giang Uyển và Phương Lạc Lạc ngồi nghỉ trong xa bắc. Mễ Lạp ở Mỹ muốn đi xem phim, Phương Lạc Lạc đưa cô bé đi cùng, để một mình Giang Uyển ở lại trong xa bắc. Giang Uyển ngồi xuống trò chuyện với Trần Bình qua điện thoại. Cũng là lúc này, bất thình lình một cô gái ngồi xuống trước mặt cô, khoảng chừng 20 tuổi, rất trẻ trung, rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, đặc biệt là đôi mắt kia lại rất giống Trần Bình. Giang Uyển nhướng mày, trên mặt còn mang theo ý cười dịu dàng, nói: cô là... Cô gái ở đối diện nhoẻn miệng cười, lộ ra hai núm đồng tiền, đôi mắt to long lanh ngấn nước, rất vui mừng giơ tay chuyển đến trước mặt Giang Uyển, nói: chị dâu, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Chị dâu? Giang Uyển sừng sốt, nghi ngờ nhìn cô gái đối diện. Tại sao cô bé lại gọi mình là chị dâu? Giang Uyển quay đầu nhìn mấy cái, lúc này mới hỏi bằng giọng thăm dò: cô đang gọi tôi à? Đối phương nhoẻn miệng cười, khóe miệng lộ ra nụ cười phóng khoáng mà tào nhã, nói: em tên là Trần Hàm. Trần Hàm? Giang Uyển triệt để chấn động, cô trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chăm chú cô gái trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy giống Trần Bình. Em đúng là Trần Hàm. Giang Uyển thở dồn dập, che cái miệng nhỏ, chớp đôi mắt to tròn, nội tâm rất kích động. Em gái của Trần Bình cũng là em chồng của mình. Không phải nói cô bé đã mất rồi sao? Vậy tại sao cô lại xuất hiện trước mặt mình, còn nói chuyện với mình? Giang Uyển có một khoảnh khắc rất không lý giải được, tâm trí một mảnh trống rỗng. Đợi đến lúc cô phản ứng lại, đối phương đã ngồi xuống rồi, gọi một ly cà phê, cười nhẹ nói: chắc chị dâu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em. Giang Uyển gật đầu. Cô gái tự xưng là Trần Hàm trực tiếp cười nói: USB đưa cho chị đã xem chưa? Giang Uyển lắc đầu, sau đó truy hỏi: em đúng là Trần Hàm à? Chị gọi điện thoại nói cho Trần Bình ngay đây. Vừa nói, cô vừa muốn móc điện thoại ra, kết quả lại bị đối phương ngăn cản. Khóe miệng cô gái đó khẽ mỉm cười, rút một tấm danh thiếp từ trong túi ra, chuyển cho Giang Uyển, nói: đây là địa chỉ, nếu chị có bất cứ vấn đề gì, có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện em đến tìm chị hôm nay, hy vọng chị đừng nói cho anh trai em biết. Không thể nói cho Trần Bình. Tại sao? Giang Uyển hỏi ngược lại. Đối phương cười nhạt, đứng lên rồi trực tiếp rời đi, để lại một bóng lưng rất thần bí cho Giang Uyển. Đặc biệt là lúc cô nhìn thấy Trần Hàm ngồi lên một chiếc Cadillac đang đậu trước cửa, còn có vệ sĩ mặc vest đen mở cửa thay cô. Cô hiểu rõ thân phận của đối phương không tầm thường. Nhưng nếu là em gái của Trần Bình, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn muốn cô không được nói cho Trần Bình biết? Mục đích của cô ta là gì? Quay trở về phía Trần Bình, anh rời khỏi công ty của Trịnh Thái xong, bèn đi vào một quán ăn nhỏ. Trước đây, lúc anh không có tiền, thường đến ghé thăm. Anh ngồi ở vị trí tương đối góc cạnh, cũng là chỗ yên tĩnh nhất của quán ăn nhỏ này. Chính lúc Trần Bình đang vùi đầu vào ăn, bỗng một bóng dáng vừa xinh đẹp lại quen mắt xuất hiện trước mặt mình. Mặc một chiếc váy liền thân được phối với áo dài tay hoa nhí, trong tư thái diễm lệ, còn mang theo vài phần anh tuấn hào sảng, vóc người cao ráo, ngực nở mông cong quyến rũ chết người. Người đến không phải là ai khác, mà chính là Hình Y đã lâu không gặp, cũng quá là trùng hợp. Hình Y lúc này đã cởi áo khoác ngoài xuống, mặc một chiếc váy ngắn trên người, đúng là kiều diễm vô cùng. Lúc cô đi vào quán ăn nhỏ này, cô liền thu hút vô số ánh mắt của cánh đàn ông. Mặt mũi xinh đẹp thì cũng thôi đi, nhưng body của Hình Y cũng rất nóng bỏng, khiến cánh đàn ông trong cả căn phòng đều không nhịn được phóng ánh mắt thèm khát về phía cô ta. Thậm chí còn có những cô gái phóng ánh mắt hâm mộ và đố kỵ với Hình Y. Trần Bình cười nhẹ hỏi Hình Y đang bước đến đây: cô cũng thích quán ăn này? Hình Y thấy nụ cười rào rạt trên mặt Trần Bình, gật nhẹ đầu, sau đó ngồi xuống trước mặt anh. Điều này lập tức khiến cánh đàn ông trong quán ăn đố kỵ nổ đom đom mắt. Từ sau khi Trần Bình làm ầm ĩ ở tổng bộ một phen, Hình Y liền biết thân phận của Trần Bình không đơn giản. Vì thế trong mắt cô, tên nhãi Trần Bình này chính là thiếu gia vi hành trải nghiệm cuộc sống dân thường. Hai người cứ thế câu được câu mất nói chuyện với nhau. Mãi đến khi bọn họ ăn xong bước ra khỏi quán ăn, Trần Bình duỗi cái eo mỏi, cười nói. Ăn no thật, không phải là tôi nói đâu nhé, nhưng món gà hầm nấm của quán này đúng là quá ngon. Hình Y đứng sau người Trần Bình, nhìn tên nhãi khiến người khác nhìn không thấu này, nói. Vậy tôi về trước đây. Trần Bình ngoảnh đầu, nhìn cô với vẻ kỳ dị, hỏi. Buổi tối cô bận gì à? Sao vội về thế? Không đi dạo gì đó sao? Hình Y nói. Tôi càng thích vụ án hơn. Được rồi, một kẻ cuồng công việc. Đúng rồi, hỏi thăm cô chút chuyện. Trần Bình bỗng hỏi. Hình Y nhíu chặt đầu mày thanh tú, hỏi. Chuyện gì? Chuyện cơ mật quá tôi không biết. Trần Bình nhún vai, nói. Không có gì, chính là chuyện lần trước, liên quan đến hồng môn. Tôi muốn hiểu nhiều hơn, còn có người tên Hồng Sinh nữa. Sau chuyện đó, Trần Bình từng bảo Lý Nghị đi điều tra, nhưng rất rõ ràng cậu ta gặp phải trở ngại rất lớn. Có những chuyện, cho dù là Trần Bình cũng khoanh tay bó gối, dùng đến thế lực của gia tộc, điều đó hiển nhiên là không thể nào. Vân Tịnh luôn dán chặt vào anh. Hình Y nhíu mày, nghĩ chốc lát rồi nói. Chuyện này tôi không giúp nổi anh. Có điều, có lẽ có người có thể giúp được anh. Tôi về rồi sẽ hỏi thăm cho. Trần Bình cũng không ôm nhiều hy vọng, từ trong miệng Kiều Phú Quý biết được thế lực như Hồng Môn là đến từ nước ngoài, có bối cảnh rất sâu rộng. Hai người lại nói thêm mấy câu rồi cũng chuẩn bị tách ra. Suy cho cùng, chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, mà chính lúc này một chiếc xe bán tải chở đầy người đột ngột dừng trước mặt hai người họ. Người đến không có ý tốt. Trần Bình khẽ nhướng mày, đây là hoạt động tiêu khiển sau giờ cơm. Nhìn bộ dạng, đây là muốn bới lông tìm vết mà. Vừa nghĩ, anh đã đứng trước người Hình Y. Nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt, trong ánh mắt của Hình Y xoẹt qua tia kinh ngạc, cũng nhớ đến chuyện trước đó trong tâm trí. Cùng lúc này, cửa phụ của chiếc xe bán tải được mở ra, một tên côn đồ chống nạng khập khiễng đi xuống. Hắn ta nhìn thấy Trần Bình, lập tức hét lên. Đại ca, chính là hắn! Nghe thấy tên côn đồ hét lớn, người trên chiếc bán tải lần lượt nhảy xuống, ai ai đều diễu võ dương oai, hùng hăng vô cùng, ít nhất là mười mấy người. Trong nháy mắt, khách ở trong quán ăn đều chạy hết, đến cả ông chủ cũng đóng cửa. Mấy mấy tên côn đồ bao vây Hình Y và Trần Bình lại, mỗi một tên đều cầm những loại như thanh đao và côn gậy. Đừng sợ, có tôi ở đây. Trần Bình ngoảnh đầu, cười hi hi nói với Hình Y. Này, anh đừng quên thân phận của tôi. Tôi mà sợ những tên nhãi này sao? Hình Y rất khinh thường trừng mắt với Trần Bình. Vừa nói, cô liền muốn móc thẻ chứng nhận từ trong túi áo. Nhưng hôm nay cô đã thay đồ, không mang thẻ chứng nhận theo người. Trần Bình cũng nhảy ra, khóe miệng nhếch lên. Có tôi ở đây, cô cứ ở một bên xem là được. Được, Hình Y cũng rất dứt khoát. Cô đã từng nhìn thấy thân thủ của Trần Bình, cơ thể nhẹ nhàng giải quyết mười mấy tên côn đồ. Đám người trước mặt này, căn bản không đủ làm anh kinh sợ. Cho dù thế nào, Hình Y sẽ không lựa chọn bỏ mặc Trần Bình vào lúc này. Cô đứng ở một bên chờ đợi thời cơ hành động. Lúc này, một tên cao to lực lưỡng ngậm thuốc lá từ trên xe bước xuống. Hắn ta mặc một chiếc áo ba lỗ, cao lớn thô kệch, một thân cơ bắp quần quận, chỉ dựa vào bề ngoài, đúng là có thể dọa không ít người. Hắn ta rít một hơi thuốc, ngó sang Trần Bình, sau đó hỏi gã đàn em đang chống nạng kia. Chính là hắn ta đánh cậu sao? Tên côn đồ chống nạng, hận Trần Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Là hắn, chính là hắn. Ở hẻm sau ngày hôm đó, chính là tên nhãi này đánh một nhóm người bọn em. Chúng em đã tìm mấy ngày liền, cuối cùng cũng tìm được hắn. Lúc này, Trần Bình cũng đã nhận ra tên côn đồ đang chống nạng này. Thì ra là tên nhóc mà tàu quân sắp xếp chặn mình ngày hôm đó. Lúc đó, Hình Y cũng có mặt. Đây là đến báo thù à? Đúng là khéo quá đi mất. Trần Bình nhìn tên nhãi đó, lạnh lùng cười nói. Không ngờ là sẽ gặp mấy người ở đây. Lần trước bị nếm đòn còn chưa đủ hay sao? Vừa nói, Trần Bình vừa tiến lên trước mấy bước, dọa cho tên côn đồ kia loạng choạng lùi ra sau, trốn sang bên người đại ca của mình. Xác thực là lần trước Trần Bình đã để lại cho hắn ta bóng ma khó mà tiêu trừ được. Đại ca, đánh chết hắn, em phải báo thù thay cho nhóm anh em. Tên nhãi chống nạng kia vội vã hét lớn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.